Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 639, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Ôn Thu Ninh đặt một chiếc ghế ra hiệu cho Vu Hướng Dương ngồi xuống. Còn cô thì ngồi đối diện, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vu Hướng Dương, em có chuyện cần nói với anh, nói đi. Ôn Thu Ninh hỏi, mấy ngày nay tổng cộng tiêu hết bao nhiêu tiền, anh tính toán lại xem. Vu Hướng Dương thản nhiên nói, đôi ta mà còn tính toán gì nữa. Cô cố chấp, nhất định phải tính cho rõ ràng. Hắn đáp, anh không có thói quen ghi chép sổ sách. Đó là sự thật. Ôn Thu Ninh tìm giấy bút, anh tính ngay bây giờ đi. Vu Hướng Dương chẳng có thói quen ghi sổ, tiền tiêu là tiêu, hơn nữa mấy ngày nay, khi thì 10 đồng, lúc lại 20 đồng, hắn làm sao nhớ rõ hết được. Hắn nói, anh cũng không nhớ. Ôn Thu Ninh trầm mặc, rồi nói, anh cho em một con số ước chừng cũng được. Ban đầu anh có bao nhiêu tiền, bây giờ còn lại bao nhiêu? Vu Hướng Dương nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, nhớ lại chuyện 18 đồng tiền thuê nhà. Đôi lúc, Ôn Thu Ninh lại tích cực một cách lạ lùng. Hắn đành móc ví ra đếm, trả lời cô một con số cụ thể. Lúc đầu anh có hơn 400 đồng, Vu Hướng Niệm lại đưa thêm cho anh 200, bây giờ trong này còn hơn 140 đồng. Ôn Thu Ninh nói, vậy cứ tính là 550 đồng đi. Bây giờ em không có nhiều tiền như vậy, em sẽ tích cóp mấy tháng rồi trả lại cho các anh. Không được, Vu Hướng Dương cau mày, vẻ mặt khó chịu. Sao em cứ phải tính toán rạch ròi thế làm gì? Anh đã nói rồi, giữa đôi ta không cần phải thế. Ôn Thu Ninh bình thản, đây chính là chuyện em sắp nói. Cô trịnh trọng, Vu Hướng Dương, chúng ta chia tay đi. Lúc này em đến đơn vị đăng ký rồi, tháng sau em sẽ đi nước ngoài. Lời chia tay đột ngột khiến Vu Hướng Dương sững sờ, không thể tin nổi nhìn cô. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, hắn biết cô không hề nói đùa. Vu Hướng Dương vừa ngây người, vừa tức giận, mãi sau mới nghẹn được một câu. Anh không chia, anh cũng không đồng ý em đi nước ngoài. Em không phải đang bàn bạc với anh, em là đang thông báo cho anh biết, em đã quyết định rồi. Ôn Thu Ninh nói, là em có lỗi với anh không cần cái gì, có lỗi. Hay, không có lỗi, cả, Vu Hướng Dương tức giận đến mức cao giọng. Em từng hứa với anh là tạm thời sẽ không đi nước ngoài. Ôn Thu Ninh cố gắng giảng giải. Vu Hướng Dương, chuyện tình cảm cần sự tự nguyện từ cả hai phía. Bây giờ em không muốn tiếp tục nữa, anh cũng buông tay đi. Vu Hướng Dương giận đến bật dậy, đứng trên cao nhìn xuống cô. Dựa vào cái gì mà em nói bắt đầu là bắt đầu, nói kết thúc là kết thúc. Chẳng phải vì mẹ em qua đời sao? Hắn nói, anh biết hôn sự của chúng ta sẽ phải hoãn lại 1-2 năm, anh đâu có ý kiến gì. Tại sao nhất định phải chia tay? Ôn Thu Ninh ngẩng mặt nhìn hắn, mấy ngày liền thức trắng lo liệu, khiến hắn trông hốc hác đi ít nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt. Hai ngày nay sống tạm bợ ở đây, không có đê, a, o cạo râu, cằm và mép hắn đã lun phún râu ria. Khuôn mặt thân thuộc ấy khiến trái tim vốn đã chai sạn của cô lại khôi phục chút chi giác ban đầu. Cô cảm thấy lòng mình có chút nhói đau. Ôn Thu Ninh nói, lời đã nói đến đây, anh về đi, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tiền, em sẽ đưa cho Vu Hướng Niệm, nhờ cô ấy chuyển lại cho anh. Vu Hướng Dương cũng là người cố chấp, anh nói anh không đồng ý chia tay. Không đồng ý đi nước ngoài. Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh bình tĩnh nói. Cứ dây dưa mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Ôn Thu Ninh đứng dậy đi ra cửa, mở cửa ra. Anh về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương nén cơn giận, nuốt những lời sắp nói ra vào trong. Hắn nghĩ, về nhà trước cũng đúng. Hiện tại hắn đang nóng nảy, khó tránh khỏi sẽ nói ra những lời khó nghe hoặc làm những chuyện bốc đồng. Hắn biết Ôn Thu Ninh yêu hắn. Lời chia tay vừa rồi chắc chắn là do cú sốc mẹ cô mất mà ra. Hai người cứ bình tĩnh lại vài ngày rồi nói chuyện tiếp. Vu Hướng Dương nói, được, anh về nhà trước, ngày mai sẽ đến thăm em. Em cũng suy nghĩ cho thật kỹ đi. Hắn bước ra cửa, lại đứng lại. Em phải ăn uống ngủ nghỉ cho thật tốt, sức khỏe là quan trọng nhất. Ôn Thu Ninh không nhìn hắn, ánh mắt dán chặt vào bức tường phía sau hắn. Vu Hướng Dương vừa bước ra ngoài. Cô lập tức đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa, thở dài một hơi, ánh mắt dụ xuống. Chẳng có gì đáng phải đau lòng, Quyết định này đã được đưa ra từ khi cô biết hoàn cảnh của bố mẹ mình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Vu Hướng Dương. Lúc ấy cô chỉ muốn tổ chức một sinh nhật thật ấm cúng cho hắn, muốn lưu giữ lại một kỷ niệm đẹp cho riêng mình. Tiếc là sinh nhật không tổ chức thành, dù sao cũng có chút nuối tiếc. Dẫu sao, đây cũng là sinh nhật duy nhất mà cô và Vu Hướng Dương có thể bên nhau. Vu Hướng Dương quay đầu liếc nhìn cánh cửa đã đóng, thầm nghĩ, đúng là không nên để cô ấy chơi với Vu Hướng Niệm, một chút lương tâm cũng không có. Vu Hướng Dương về nhà, sửa soạn lại bản thân. Buổi chiều, Vu Hướng Niệm về đến nhà thấy Vu Hướng Dương, cô ngạc nhiên. Anh không ở lại với cô ấy à? Hắn vốn định hỏi ý kiến Trình Cảnh Mặc, nhưng hắn lại đang ở trường học. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề, hắn đành hạ mình, nói với Vu Hướng Niệm, vào đây với anh có vài chuyện muốn hỏi. Cách chương.